Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, đương nhiên là xem hắn sau lưng người tính toán làm sao bây giờ. Không biết phát sinh sự tình gì, nhưng hộ sĩ chỉ nhớ rõ chính mình bị Lê Ca đẩy. Tiếp theo lại vừa chuyển đầu, lại thấy đại ca đã bị Lê Ca trở tay áp trên mặt đất. Đôi tay bối ở phía sau bối gắt gao thủ sẵn. Mà Lê Ca khuất chân để ở hắn phía sau lưng thượng. Mặt mày thanh lãnh, nhận thấy được hộ sĩ đang nhìn nàng. Tùy ý mà câu môi cười, người này cười rộ lên khi còn sẽ cho người lấy một loại mặt mày xa hoa cảm. Giác, nhưng này trong đó tựa hồ còn bí mật mang theo một chút mặt khác cảm xúc. Tuy rằng thực đạm, lại thành công đánh mất hộ sĩ tâm ra đối nàng ban đầu ấn tượng, nàng trầm mặc một chút. Thử hỏi. Ngoặc kép, tiên sinh, người mẹ nó buông ra lão tử. Phía dưới người còn không ngừng với dãy rùa, lại bắt đầu há mồm giống lớn lên, Lê Ca thoạt nhìn gầy yếu bất kham. Nhưng chỉ là du có thừa lực mà nhẹ nhàng một khấu. Nam nhân lại phát giác chính mình căn bản dãy rùa không khai. Hắn nộ mục trừng mắt, người tin hay không lão tử nếu là buông lỏng ra, lão tử đánh chết ngươi. Từ trên lầu. Đem ngươi ném xuống, đem ngươi biến thành toái cha. Xem ra ngươi rất quen thuộc. Lê Ca chậm thanh hỏi. Ngữ điệu thản nhiên bình thản. Không có chút nào bị uy hiếp run ý. Ngươi không sợ ta căn bản sẽ không làm ngươi có cái kia cơ hội. Nam nhân còn không có phản ứng lại đây vì cái gì cái này bệnh viện có dám can đảm ngỗ nghịch người. Của hắn, tiếp theo đã bị Lê Ca từ trên mặt đất vớt lên. Bước nhanh đi đến cửa sổ. Tiếp theo Lê Ca tách ra một bàn tay mở ra cửa sổ, ngươi tìm chết. Nam nhân nhanh chóng giãy giụa, lại phát hiện liền tính Lê Ca chỉ dùng một bàn tay. Đều gắt gao mà giam cầm hắn. Hắn liền một bàn tay đều không thắng nổi, hắn trong lòng tức khắc nhảy dựng. Có loại dự cảm bất hảo thổi quét đi lên, tiếp theo không chờ hắn phản ứng lại đây. Lê Ca liền đem người hướng ngoài cửa sổ một áp, làm hắn nửa cái thân thể đều lăng không ở ngoài cửa sổ. Cao thét phong tức khắc thổi tan tóc của hắn, đỉnh đầu thái dương cũng đi theo chiếu lại đây. Hắn bị bạch quang một kích đột nhiên nhắm mắt lại, bên tai nhận được như gió dường như khinh phiêu phiêu một câu. Dù sao bệnh tâm thần giết người không phạm pháp, ngươi nói phải không? Nam nhân sắc mặt tức khắc tái nhợt lên, hắn vừa muốn động. Đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng cảnh cáo. Ngươi không cần dãy giụa ác, ta sức lực thiểu, sợ ngươi chờ lát nữa dãy giụa. Ta nhẹ buông tay, ngươi ngã xuống làm sao bây giờ? Nam nhân tức khắc cứng lại rồi, hộ sĩ thấy như vậy một màn. Trực tiếp sợ tới mức hồn đều mau rớt, nàng vội vàng xông lên trước, lại không dám dựa thân cận quá. Đành phải một bên hấp dẫn Lê Ca lực chú ý một bên mở ra trò chuyện tìm kiếm ngoại viện vị này. Vị tiên sinh này, người biết ngươi đang làm cái gì sao? Chúng ta trước xuống dưới. Có cái gì vấn đề chúng ta xuống dưới lại nói, Lê Ca ánh mắt chậm rãi từ đã dọa đến cương cố đại ca. Trên người rời đi, thở dài, đại ca nói hắn thích mất mặt trò chơi. Ta tưởng bồi hắn chơi. Nhưng đại ca hiện tại giống như sinh bệnh, hắn không nhúc nhích, hộ sĩ tức khắc đào hút một hơi. Nghĩ thầm này nơi nào là ở chơi a? Người này thoạt nhìn giống cái bánh bao mềm, không nghĩ tới khởi xướng bệnh tới như vậy khủng bố. Muốn thật đem người ném xuống đi, kia nàng còn phải, nàng sợ Lê Ca bỗng nhiên bạo tẩu. Đại khí không dám xuyễn một chút, cái trán mồ hôi lạnh mạo một tầng, thật cẩn thận mà nói. Hiện tại còn không phải chơi đùa thời gian đâu. Hắn là sinh bệnh, hắn còn không có uống thuốc đâu. Chờ uống thuốc xong lại bồi ngươi chơi được không? Lê Ca không có chút nào biểu tình, nàng cẩn thận đoan trang trong tay người. Giống căn bản không có nghe được hộ sĩ nói dường như. Hộ sĩ căn bản nhìn không thấu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhịn không được sốt ruột, ngoan, ngươi không phải đáp ứng ta sao? Xem xong liền trở về ngủ, mà đại ca còn lại là nhắm chặt đôi môi, đại khí không dám xuyễn, thẳng ngưng thở, Hiện nay xem Lê Ca không có buông tay ý tứ, chỉ cảm thấy chính mình sắp nghẹn chết qua đi, mà lúc này, Lê Ca bỗng nhiên cúi xuống thân, tiến đến đại ca bên tai, cực nhanh mà nói một câu, nói cho ta, ngươi là Trang, vẫn là thật sự, nàng không rõ ràng lắm đại ca bệnh lịch là cái gì. Nhưng từ trước mắt tới xem, đại ca không có bất luận vấn đề gì. Tự nhiên Lê Ca đối với tâm lý bệnh tật loại này đọc qua không nhiều lắm. Chính mình phán đoán làm không được số, chỉ là ở phí thu ra quét dưới, cũng đến ra cùng Lê Ca ngang nhau cái nhìn, nó nói người này tinh thần dao động không có bất luận vấn đề gì. Không có bất luận vấn đề gì tình huống, chỉ áp dụng với hai loại tình huống, một giả là hắn hiện tại chính ở vào tinh thần phân liệt một. Nhân cách khác, người kia cách thực bình thường, cho nên không có bất luận vấn đề gì. Mặt khác một loại tình huống đó là, hắn là làm bộ, mà vừa mới đối thoại có thể thấy được tới. Người này hiện tại đúng là cái kỳ ái đem người từ trên lầu ném xuống đi rác rưởi. Bởi vậy Lê Ca đối hắn căn bản không có cái gì hảo thái độ, nam nhân nghe được Lê Ca nói. Trực tiếp luống cuống, trên mặt hắn hãn càng bố càng nhiều. Trên chân cũng bắt đầu tê dại thất lực, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn nghĩ vừa mới hộ sĩ nói, phán đoán hiện tại đè nặng người của hắn là người điên. Cho dù trong lòng tái sinh khí, hắn trên mặt cũng tận lực bảo trì bình thản, thử dẫm, ta sinh bệnh, chờ lát nữa muốn đi uống thuốc, nếu ngươi nghĩ tới tìm ta chơi, chờ ta uống thuốc xong lại nói hảo sao. Vậy được rồi, Lê Ca sâu kín mà thở dài, lười biếng nói, nếu ngươi muốn đi uống thuốc nói, ta đây cũng nên thả ngươi đi xuống, nam nhân nhanh chóng gật đầu. Hắn đưa lưng về phía Lê Ca, thấy không rõ Lê Ca hiện tại biểu tình, chỉ là đang nói xong lúc sau, Lê Ca lại vẫn như cũ không có buông ra hắn, cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, hộ sĩ cũng khẩn trương mà nhìn Lê Ca trong đầu. Phi thu cấp Lê Ca biểu hiện tại đuổi kịp tới người phân bố. Còn có bộ phận người nghe được tin tức, đã ở dưới lầu Trang cái đệ mơ siêu nàng mở miệng ra, một chữ mà bài trừ giữa môi, kia, ta, liền, phóng, khai, ngươi, nói xong, Lê Ca nhẹ buông tay, chỉ nghe được một trận phá phong tiếng thét chói tai, nam nhân thẳng tắp mà chiều phía dưới trụy đi, Lê Ca ném xuống đi góc độ thực xảo diệu. Bởi vậy nam nhân ngã xuống thời điểm chính vừa lúc nện ở cái đệm mặt trên. Liền nửa điểm thương đều chưa từng có, chỉ là đã chịu cực đại kích thích, bởi vậy hắn ngã xuống đi thời khắc đó liền ngất đi, mà hộ sĩ càng là chân mềm nhũn. Dại ra mà ngồi vào trên mặt đất bái tiếng hét thảm này ban tặng. Bệnh viện người bệnh tất cả đều chạy ra tới, chạy ra phòng bệnh, tễ ở hành lang, tất cả đều vây quanh lại đây, vừa mới bị khống chế mặc xong quần áo nam nhân thoáng nhìn cửa sổ chợt. Lóe mà qua đại ca, sắc mặt tức khắc vui vẻ, lão tử đại ca, lão tử đại ca tới xem lão tử. Lê Ca đôi tay cắm hồi trong túi, xoay người chiều thang máy đi đến, hộ sĩ thực mau phản ứng lại đây. Vội vàng từ trên mặt đất bò dậy muốn đuổi theo, chỉ là Lê Ca tốc độ càng mau, ở hộ sĩ chảo lại đây phía trước cửa thang máy liền quan hợp Lê Ca dựa vào thang máy vách tường. Đem trong túi đồ vật đào ra tới, đó là một chương thuộc tính tạp, Lê Ca nhàn nhạt nói. Phì thu, đây là cái gì tạp? Phì thu nhìn lướt qua, biết hầu một ngạnh, tiếp theo đáp, thay thế tạp, danh như ý nghĩa. Ở bị tân thế giới kéo vào tới phía trước sử dụng thay thế tạp. Có thể cho người khác thay thế người chơi tiến vào tân thế giới. Mặc kệ thay thế người chết sống, sử dụng bổn tạp giả đều sẽ đạt được 3 tháng sinh mệnh kỳ hạn. Thì ra là thế, Lê Ca ánh mắt nháy mắt lạnh vài phần. Hắn còn có bao nhiêu lâu sẽ tiến vào tân thế giới? Phi thu trầm mặc vài giây, 3 ngày, dừng một chút. Phi thu hỏi, người tính toán làm sao bây giờ? Đem thuộc tính tạp tước đoạt hẳn là được đi. Lê Ca chậm rãi mỉm cười lên. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là xem hắn sau lưng người tính toán làm sao bây giờ. Hết chương.